Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1717, chương 1717, Nam Vinh lão gia tử mừng thọ. 1. Xem hết phần này có Quan Minh xa tài liệu cặn kẽ. Lăng Trần rốt cục ý thức được, vì cái gì Nhâm Đông Lâm dạng này thực lực người chậm chạp không dám động thủ báo thù. Minh xà thực lực xác thực rất cường đại. Bọn hắn tổng hợp thực lực chỉ sợ so Long Hổ hội quán còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như Long Hổ hội quán muốn cùng Minh xà khai chiến, nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ mới được. Bằng không, cho dù bọn họ có nhiều như vậy cao thủ, cũng không nhất định có thể thành công. Vừa nhắc tới Minh xà, Lăng Trần trong đầu lập tức nghĩ đến rồi Giang Nguyệt Nga. Những năm gần đây, Giang Nguyệt Nga một mực bị Minh xà người khống chế. Không chỉ có như thế, Giang gia người còn thảm tao đồ sát. Tất cả mọi người một thanh người sống đều không lưu lại. Lấy Minh xà nắm giữ hết thảy. Vậy mà đối với một cái nho nhỏ Giang gia làm to chuyện. Cái này nó bên trong khẳng định có nguyên nhân. Chỉ là, lúc trước hắn hỏi thăm Giang Nguyệt Nga thời điểm, cái sau không chịu nhiều lời. Tựa hồ đó là Giang gia đặc hữu bí mật. Được rồi, Lăng Trần khép lại tài liệu trong tay. Giang Nguyệt Nga dù sao cũng là Nam Vinh Uyển Thanh thân sinh mẹ. Có một số việc hắn cũng không dễ bức bách đối phương. Đúng rồi, kém chút quên rồi một kiện đại sự. 2 ngày trước Nam Vinh Hạo từng nói với hắn. Lại 2 ngày nữa đúng vậy Nam Vinh Dung thọ thần rồi. Chuyện này cũng không thể chậm trễ rồi. Lão nhân ra mừng thọ. Xem ra muốn chuẩn bị một món lễ lớn mới được. Trong nháy mắt, 2 ngày đi qua, sáng sớm, Lăng Trần ngáp từ gian phòng đi ra, trực tiếp đi vào Long Hổ hội quán nhà ăn. Lúc này, tất cả mọi người lục tục bắt đầu rồi. Vây tụ ở nhà ăn có ít bữa ăn. Lục đệ, hôm nay tam đệ xuất viện, chúng ta chuẩn bị đi đón hắn trở về. Nghe được Khâu Dũng mở miệng, Lăng Trần vỗ vỗ trán đầu. Cười khổ mà nói, ta kém chút đem việc này cấp quên rồi. Đại ca, hôm nay sợ là không có thời gian cùng các ngươi cùng một chỗ. Uyển Thanh gia gia hôm nay sinh nhật, ta muốn đi qua cho lão nhân gia chúc thọ. Đã ngươi có chính sự, cái kia ngươi đi làm việc của ngươi. Nói đến đây, một bên Ngụy Gia Hào trêu chọc nói, Lục ca, ngươi chuẩn bị lúc nào cho chúng ta tìm tàu tử? Muốn ta nói, thừa dịp hôm nay rất tốt thời gian, không bằng trực tiếp đi Nam Vinh ra cầu hôn tốt rồi. Từ Minh cười gật gật đầu nói, bát đệ đề nghị này không tệ. Lục đệ, tuổi của ngươi cũng không nhỏ rồi, là thời điểm đem cuối cùng sinh đại sự làm rồi. Dừng lại, Lăng Trần nhẹ ho 2 tiếng, nói, hiện tại cũng còn không có phổ sự tình, các ngươi liền khác mù ồn ào rồi. Nói xong, hắn cầm lấy 2 cái bánh mì, trốn một loại trượt ra rồi nhà ăn. Từ Long Hổ hội quán đi ra, Lăng Trần một mình lái xe, một bên gặm bánh mì, một bên hướng Đông Hải thị trung tâm chạy tới. Đến rồi một nhà đại thương trang, Lăng Trần dừng xe xong, một người ở trong thương trường đi dạo rồi bắt đầu. Lão nhân ra mừng thọ, tự nhiên muốn mua chút có ý nghĩa đồ vật làm lễ vật. Tuy nhiên những cái kia tiệm châu báu có cái gì Ngọc Quan Âm, còn có làm bằng vàng dòng kim Phật, nhưng Lăng Trần đối với cái này loại tục khí đồ vật không có hứng thú gì. Nam Vinh Dung tốt xấu là Hồng Vũ tập đoàn trước chủ tịch hội đồng quản trị. Lão nhân đánh cùng cả một đời, cái gì các mặt xã hội chưa thấy qua, cái này loại tục khí đồ chơi hắn cũng không để vào mắt. Lăng Trần, lúc này một cái thanh âm quen thuộc từ nơi không xa truyền tới. Lăng Trần lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp Lãnh Phỉ Phỉ dẫn theo bao lớn bao nhỏ, ăn mặc một đôi cao gót chạy qua bên này tới. Người chậm rãi điểm, khác ngã sấp xuống rồi. Lăng Trần vội vàng nghênh đón tiếp lấy, hỗ trợ tiếp nhận cái túi trong tay của nàng. Thật đúng là xảo, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi. Lãnh Phỉ Phỉ một mặt cao hứng nói rằng, ngươi không phải ở kinh thành sao? Làm sao về Đông Hải thị đến rồi? Hôm nay là Nam Vinh lão tiên sinh thọ thần, ta cùng Uyển Thanh không chỉ có là hợp tác đồng bọn, càng là bằng hữu, đương nhiên muốn tới đụng tham gia náo nhiệt. Nói đến đây, Lãnh Phỉ Phỉ nhìn lấy Lăng Trần, giật mình nói, ta biết rõ rồi, người cũng là đến chọn lựa lễ vật a. Lăng Trần gật gật đầu, nói ra, trước kia lão gia tử không tệ với ta, ta đương nhiên muốn biểu tỏ tâm ý. Nghe nói như thế, Lãnh Phỉ Phỉ trêu ghẹo nói, chẳng lẽ không phải bởi vì Uyển Thanh nguyên nhân? Cái này không có quan hệ gì với nàng. Nói xong, Lăng Trần chuyển di chủ đề nói, người cho lão gia tử mua rồi thứ gì khi lễ vật? Đều là một số bảo vệ sức khỏe vật dụng. Nam Vinh lão tiên sinh niên kỷ lớn rồi, vật chất bên trên lại không thiếu thứ gì. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là khỏe mạnh. Người nói đúng, muốn không ngươi lại theo giúp ta dạo chơi. Đợi chút nữa chúng ta cùng đi Nam Vinh ra. Tốt lắm, Lãnh Phỉ Phỉ cười ứng nói. Dù sao đồ của ta đều mua xong rồi. Ở thương trường đi dạo rồi hơn một giờ. Ở Lãnh Phỉ Phỉ tham khảo dưới, Lăng Trần chọn rồi mấy thứ bổ phẩm. Nói thật, cái này to lớn thương trường tuy nhiên ngọc đẹp đầy ánh mắt, nhưng thật không biết rõ mua cái gì tốt. Tổng không thể cùng Lãnh Phỉ Phỉ mua tái diễn đồ vật. Mua xong vật, đã là 10 rưỡi sáng rồi. Không sai biệt lắm nên khởi hành hướng Nam Vinh ra đuổi rồi. Trước khi đến Nam Vinh ra trên đường, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lãnh Phỉ Phỉ đưa ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ xe. Nhìn lấy ven đường như nước chảy đám người. Hỏi, ngươi cùng Uyển Thanh hiện tại quan hệ thế nào rồi? Cái gì? Chính chuyên tâm lái xe Lăng Trần hơi ngẩn ra. Nhất thời không có kịp phản ứng. Ta nói ngươi cùng Uyển Thanh quan hệ. Lãnh Phỉ Phỉ tái diễn hỏi rồi một lần. Uyển Thanh cùng ngươi không phải chung đụng rất tốt sao? Đoạn thời gian trước vì cái gì đột nhiên ra ngoại quốc phát triển rồi? Khó nói nàng muốn đất khách luyến. Lăng Trần sờ lên cái mũi, thuận miệng nói, nàng là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Đương nhiên muốn vì Hồng Vũ tập đoàn mưu phát triển. Lại nói, người cũng không phải không biết, nàng vẫn luôn là cái nữ cường nhân, mãi mãi cũng nhàn không xuống. Nếu là dạng này, vậy sao ngươi không có đi phi trường đón cơ? Bạn gái của mình thật vất vả trở về một chuyến. Ngươi cái này khi bạn trai khó nói không muốn trước tiên nhìn thấy nàng. Nghe nói như thế, Lăng Trần ho nhẹ rồi một tiếng. Có chút miễn cưỡng cười nói. Ngươi làm sao đột nhiên quan tâm tới cái này đến rồi? Các ngươi hai cái đều là bằng hữu ta. Ta đương nhiên muốn biểu đạt hạ sự quan tâm của ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lãnh Phỉ Phỉ còn chưa có nói xong. Lăng Trần đột nhiên đem xe đứng ở ven đường. Nói ra, ta đi mua hai chén sữa trà. Dứt lời, hắn trực tiếp đẩy ra xe cửa đi xuống. Nhìn lấy đi vào quán trà sữa Lăng Trần, Lãnh Phỉ Phỉ dao động đầu cười cười. Lấy sự thông tuệ của nàng, sao lại không biết rõ Lăng Trần là đang trốn tránh. Bất quá, cái này đối với nàng mà nói là một tin tức tốt. Đã Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh cảm tình xảy ra vấn đề, có lẽ nàng có cơ hội thay thế Nam Vinh Uyển Thanh, trở thành Lăng Trần bên người người kia. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần bưng hai chén sữa trà trở lại trên xe. Lần này, Lãnh Phỉ Phỉ thức thời không hỏi thêm nữa. Chỉ là trò chuyện một chút có quan hệ chuyện công tác. Dù sao, ở Hưng Thịnh khoa học kỹ thuật mới hạng mục bên trên, Lăng Trần cũng có đầu tư. Không bao lâu, hai người lái xe đến rồi Nam Vinh ra. Vừa xuống xe, chỉ gặp Nam Vinh ra bên ngoài ngựa bên đường đậu đầy rồi xe. Hơn nữa tất cả đều là xe sang trọng. Nam Vinh Dung mừng thọ. Lấy thân phận của hắn, người tới chúc thọ khẳng định đều là nhân vật có mặt mũi. Ở Nam Vinh ra cửa chính, Nam Vinh Hạo ăn mặc một thân thẳng Âu phục, chính đang đón khách người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,